chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1697, chương 1696 Trần Thanh Thanh cha mẹ trở về. Trần Thanh Thanh Diong, ta đi, bị trảo bao, đi học thời gian là không được khai di động. Nàng lo lắng Tư Đồ Phong trở về cho nàng gọi điện thoại hoặc là phát tin nhắn. Cho nên không tắt máy, đều khai tĩnh âm, cái này hảo, liền như vậy một lần. Đã bị trảo bao, toàn bộ phòng học các bạn học. Đều nhìn Trần Thanh Thanh cái này phương hướng, lão sư thức dùng sức ở Trần Thanh Thanh bàn học. Thượng vừa kéo nói, đều lấy ta nói đều gió bên tai phải không? Lão sư ta sai rồi. Biết sai rồi liền hảo, không có lần sau, đi ra ngoài phạt trạm, là, lão sư, Trần Thanh Thanh nhận sai thái độ tốt đẹp, lão sư nhưng thật ra không phát quá lớn hỏa, phạt trạm nói. Tuy rằng thực mất mặt, nhưng nề hà Tư Đồ Phong đã trở lại, nàng tâm tình hảo a, mấy tháng tới nay áp lực tâm tình. Rốt cuộc toàn bộ đều trở thành hư không, chẳng sợ phạt trạm. Trong lòng đều là nhẹ nhàng, trong lòng nhẹ nhàng, người thoạt nhìn cũng càng mỹ, tan học sau làm chuyện thứ nhất. Chính là cấp Tư Đồ Phong gọi điện thoại cư nhiên là tắt máy. Không phải là ở tới kinh thành trên đường đi, ngồi máy bay, cho nên tắt máy, Trần Thanh Thanh hoài chờ mong tâm tình, sớm tiếp hai hài tử trở về nhà tranh chờ chính là chờ đến trời tối. Cũng chưa người, mụ mụ. Ba ba khi nào tới a? Hẳn là thực mau, chúng ta chờ một chút, kiên nhẫn a, mụ mụ cho các ngươi làm gà ăn mày ăn có được hay không, uổng công chờ đợi quá nhàm chán. Thời gian cũng quá đến chậm, Trần Thanh Thanh quyết định cho chính mình tìm điểm nhi sự tình làm gà rừng. Trần gia là thường có, phái người trở về giết một con rửa sạch sẽ đưa lại đây. Nhà tranh bên này bởi vì Tư Đồ Phong phía trước có tổ chức bữa ăn tập thể. Gia vị những cái đó đều là ước chừng, gia vị phối hợp hảo. Bao vây lại, đào cái hố chôn, mặt trên sưởi ấm liền thành, nhưng gà ăn mày đều hảo. Đều ăn xong rồi, Tư Đồ Phong cư nhiên còn chưa tới, gọi điện thoại qua đi. Vẫn là tắt máy, ta là cái đi. Không phải nói đã trở lại sao? Người đâu? Trần Thanh Thanh nghĩ nghĩ, lấy hết can đảm cấp Tư Đồ chia gọi điện thoại, mới biết được, kia Tư sau khi trở về, cho nàng đã phát điều tin nhắn, liền bắt đầu ngủ, vẫn luôn không tỉnh, bất quá làm Trần Thanh Thanh vui sướng chính là, nàng ba ba mụ mụ thật sự bị Tư Đồ Phong cấp mang về tới, đồng dạng, dường như đều cả người vô lực giống nhau, vừa trở về liền bắt đầu lâm vào ngủ say, trời biết. Tư Đồ Phong liên thủ Trần Kính Nam, làm từ từ cùng nhau đem thế giới kia làm lại tẩy bài một lần. Đem thế giới kia hoàng phổ gia tộc toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Cải tạo vì thanh phong giới, tiêu phí bao lớn công phu, ba người một hồi tới. Đều là đã mệt đến hư thoát, Trần Thanh Thanh biết được tin tức này. Rốt cuộc nhịn không được, mang theo hai hoa nhi liền trở về Trần gia. Rồi sau đó bắt đầu hấp tấp lên lầu thu thập đồ vật chờ không được. Đêm nay nhất định phải nhìn đến Tư Đồ Phong. Còn có nàng ba mẹ Trần lão gia tử thấy nàng Ninh Bao xuống lầu. Nhíu mày nói, như vậy vãn, thượng làm sao, ra ra, Tư Đồ Phong đã trở lại. Thật sự, ta gọi điện thoại xác nhận qua. Ba ba mụ mụ đều bị hắn mang về tới. Bất quá tựa hồ rất mệt. Sau khi trở về đều đang ngủ, ta phải đuổi qua đi. Gia Gia nhớ rõ ngày mai giúp ta cùng trường học gọi điện thoại xin nghỉ. Còn có Tử Ngâm tiểu quai, làm phiền ngươi chiếu cố a. Cúi chào, nói xong, liền chạy như bay đi ra ngoài, Trần lão gia tử không kịp kích động. Đối với nàng bóng dáng giống lên một câu nói, nhớ rõ ngày mai mang ngươi ba ba mụ mụ về nhà. Quả thực đều phải lão lệ tung hoành, mà giờ phút này Trần Kính Nam cùng Lam Từ Từ đều là thiên giới. Yêu vương yêu hậu hạ phàm Trần, đương Trần Thanh Thanh đêm khuya tới Vân Thành. Từ đồ ra lưng chừng núi biệt thự sau, Trần Kính Nam cùng Lam Từ Từ cơ hồ tâm tính tự cảm ứng giống nhau. Tỉnh ngủ, một hồi chân thật một nhà đoàn tụ khóc diễn ra đời, đều là thật khóc Trần Thanh Thanh ở. phàm trần mười mấy năm cũng chưa gặp qua cha mẹ, tái kiến, lại mơ hồ còn nhớ rõ bọn họ dung nhan, cái loại này cốt nhục tương liên thân tình cảm. Quá nồng liệt, cơ hồ bị cha mẹ ôm vào trong ngực kia một khắc. Trần Thanh Thanh liền nhịn không được oa oa khóc lớn, mà Trần Kính Nam cùng Lam Từ Từ có từng không? Phải, Trần Kính Nam một đại nam nhân, đều nhịn không được rơi lệ, Lam Từ Từ trực tiếp cùng nữ nhi ôm đầu khóc giống, ở thiên giới thời điểm. Bọn họ thật sự cho rằng, đời này đều sẽ không còn được gặp lại nữ nhi, cho rằng nàng thật sự đã chết. Vĩnh viễn biến mất, cái loại này mất mà tìm lại cảm giác. Liền giống như Tư Đồ Phong này một đời mới vừa hạ phàm trần lúc ấy giống nhau phức tạp, đã chua xót. Lại vui vẻ, nha đầu ngoan, không khóc à, ba ba mụ mụ đã trở lại, về sau sẽ vẫn luôn làm bạn ở bên cạnh ngươi, không bao giờ cùng ngươi tách ra, chờ trở lại thiên giới sau. Cũng cùng nhau, ba ba mụ mụ, ta không có đang nằm mơ, đúng không? Lam Từ Từ trực tiếp khát Trần Kính Nam mặt một phen. Trần Kính Nam không khỏi hơi hơi sửng sốt, làm cái gì? Đau không? Có điểm, thấy không? Nằm mơ sẽ không đau. Người bà hắn nói đau đâu? Ồa, Trần Thanh Thanh càng là kích động đến không kềm chế được. Lúc này trừ bỏ khóc có thể phát tiết chính mình nội tâm cảm thụ, ai ra? Như thế nào còn khóc không ngừng? Nha đầu ngốc, ngoan à, không khóc. Mụ mụ ôm một cái, chờ Trần Thanh Thanh rốt cuộc bình tĩnh lại một ít. Nhịn không được hai mắt đẫm lệ mông lung hỏi. Ba ba mụ mụ, các ngươi rốt cuộc đi đâu? Vì cái gì đột nhiên biến mất nhiều năm như vậy? Lam Từ Từ cười khổ nói. Nói đến phức tạp, nha đầu cũng đừng hỏi. Này không phải đã trở lại sao? Nga đúng rồi, người cùng Tư Đồ Phong là cái gì quan hệ tới? Ách, tình lữ, phốc, ai cho phép người yêu sớm, khụ khụ, ba ba mụ mụ, các ngươi hoặc là sẽ không tới, vừa trở về liền quản ta à, hừ hừ, chúng ta mặc kệ ngươi ai quản ngươi, đi, nếu đã tỉnh ngủ, về nhà đi, ách, mẹ, ta muốn đi xem Tư Đồ Phong, 3 tháng không gặp, thật vất vả có thể gặp được, chẳng sợ ngủ rồi. Đi xem cũng là có thể nha, Lam Từ Từ lại cố ý khó xử nàng giống nhau nói. Như vậy vẫn còn ngốc trong nhà người khác, không ra gì, đi, hồi chính mình ra đi. Có cái gì đẹp, lúc trước ngươi vì cùng tiểu tử đi chịu chết thời điểm. Có suy xét quá lão nương nội tâm sao? Chỉ cảm thấy Bạch Sinh, phí công nuôi dưỡng lớn như vậy, Bạch thao tâm nhiều như vậy, vì cái nam nhân. Cứ nhiên có thể làm được không muốn sống, tuy rằng Tư Đồ Phong đích xác cũng đủ hảo. Nhưng như cũ trong lòng khó chịu a, ai hiểu biết cái loại này mất đi nữ nhi đau. Dù sao Lam Từ Từ tuy rằng không tính toán cùng Tư Đồ Phong so đo. Nhưng cũng phải hảo hảo giáo dục một phen nữ nhi tư tưởng xem, loại chuyện này. Cuộc đời này phát sinh một lần là đủ rồi, quyết không thể lại có lần sau. Vì thế, ở Trần Thanh Thanh còn thực ngốc bức dưới tình huống, Trần Kính Nam cùng Lam Từ Từ đem nàng mang ly Tư Đồ ra. Định rồi vãn ban vé máy bay, suốt đêm chạy về Kinh Thành, đêm đó, Trần gia một suốt đêm đều đèn đuốc sáng trưng, mà Tư Đồ chia cùng Lục Tương Vân trơ mắt nhìn Trần Kính. Nam cùng Lam Từ Từ đem Trần Thanh Thanh mang đi, đều dở khóc dở cười, đây là bởi vì bọn họ nữ nhi. Vì chính mình nhi tử đi chịu chết quá một lần, hạ phàm trần tới tưởng xử điểm ngáng chân đâu. Thôi, ai làm nhà mình nhi tử thiếu nhân gia nữ nhi đâu. Tóm lại, làm kia tiểu tử chính mình chịu đi. Hết chương.